Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2501, sắp đặt trong bóng tối, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, gừng càng già càng cay, ta tin tưởng các ngươi nhất định làm tốt. Cực Lạc Tam Quỷ có thể tung hoành đại lục nhiều năm thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường, giờ có nhiệm vụ quan trọng cho bọn họ. Lục Thiếu Du không ngại tương kê tựu kế, để Lan Lăng Sơn Trang muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Lệ Quỷ gật đầu nói, chúng ta hiểu rồi, Lệ Quỷ thầm cảm thán. Hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không dám trực tiếp xuống tay với Lục Thiếu Du, nghe đồn lúc trước ba môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo gặp tổn hại nặng, ăn bồ hòn lớn. Giờ xem ra Lục Thiếu Du đúng là không dễ học, không chỉ là thực lực không thể trêu vào, quan trọng nhất là trí tuệ khó chơi của hắn. Ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ tung hoành trên đại lục nhiều năm, hôm nay bị ba huynh muội Lục Thiếu Du chơi đùa trong lòng bàn tay, lại không thể không thần phục. Lục Thiếu Du nói, ba người đi trước đi, khi đến Tử Vong Thâm Uyên biết làm sao là được rồi. Trong Tử Vong Thâm Uyên dĩ nhiên Lan Lăng Sơn Trang cũng có mặt, nếu xếp Cực Lạc Tam Quỷ vào trận thế Lan Lăng Sơn Trang không chừng sẽ tạo ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội, dù đặt ba người Cực Lạc Tam Quỷ trong chỗ tối không chừng khi tới lúc sẽ mang đến tác dụng lớn. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu nói, chúng ta cáo từ, ba người đang định rời đi, biết mình hoàn toàn gục ngã. Lục Thiếu Du kêu lại, khoan đã, Cực Lạc Tam Quỷ đứng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn ba người, vài luồng sáng bay tới trước mặt Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người bị thương khá nặng, đây là một ít đan dược trị thương bát phẩm trung giai, hãy cầm uống đi, sẽ lành nhanh hơn. Ba người thu tay về, mỗi người được hai viên đan dược trị thương bát phẩm trung giai, sau khi dùng sẽ được nhiều lợi ích. Bỏ vốn lớn thế này làm Cực Lạc Tam Quỷ sừng sốt. Dễ dàng tặng đan dược bát phẩm trung giai cho người, thật là không tầm thường. Lục Thiếu Du nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, hỏi, ba người có vũ linh khí không? Lệ Quỷ lấy lại tinh thần, trả lời, chỉ mình ta có một vũ linh khí hoàng giai này, lão nhị, lão tam không có. Tâm Đồng, hiện tại bọn họ là người của muội, cho bọn họ một linh khí đi, nâng cao thực lực đôi chút cũng tốt. Lục Thiếu Du nói, sau khi bọn họ bày tam tinh trận thì thực lực không tệ, nhưng khi tách lẻ vẫn yếu một chút. Lục Tâm Đồng gật đầu nói, ừm, trong tay Lục Tâm Đồng trượt cầm một thanh quỷ đầu đao, một cây thiết chùy màu vàng, một thanh trường thương màu lam. Bí văn tràn ngập trên ba món linh khí tỏa ánh sáng chói lòa, trong ánh sáng sóng không gian lan tràn, năng lượng hùng hồn run run tác động tim mọi người đập nhanh. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn ba món linh khí trong tay Lục Tâm Đồng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Linh khí mạnh quá, dao động năng lượng đủ khiến Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận bị áp chế. Linh khí địa giai, cảm nhận ba món linh khí trong tay Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ không khó cảm giác được đây là ba món vũ linh khí địa giai bất phàm. Lục Tâm Đồng cầm ba món vũ linh khí địa giai là lấy từ Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tộc không có nhiều hồn khí nên dùng vũ linh khí lấp đầy. Ba món vũ linh khí này tình cờ có thuộc tính phong, thuộc tính thổ, thuộc tính thủy, rất thích hợp cho ba người Cực Lạc Tam Quỷ. Lục Tâm Đồng cầm ba món vũ linh khí địa giai giao cho Cực Lạc Tam Quỷ. Hãy nhận lấy ba món vũ linh khí địa giai này cho các góc truyện audio.com. Ngươi, trong mắt mọi người thì ba món vũ linh khí địa giai là vật bất phàm, nhưng trong mắt cô nương Lục Tâm Đồng thì đã thấy nhiều linh khí địa giai cộng với mấy món vũ linh khí địa giai nguồn gốc từ việc chấn lột nên nàng cho người chẳng chút đau lòng. Cực Lạc Tam Quỷ nhận lấy linh khí địa giai, một lần nữa sừng sốt, ánh mắt nóng cháy. Ba người như quên mất vết thương trên người. Linh khí địa giai, đan dược trị thương bát phẩm đối với ba cường giả bọn họ lâu dài ở bình nguyên man hoang mang đến rung động rất lớn. Ba người sửng sốt sau đó khom người hành lễ. Đa tạ tam tiểu thư, đa tạ nhị thiếu gia. Lục Thiếu Du cười vừa lòng, phất tay ra hiệu ba người rời đi. Dương quỷ, âm quỷ, các ngươi tạm dừng ở Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong đã lâu đúng không? Nếu làm thành công việc này thì ta sẽ cho các ngươi có cơ hội đột phá, hiện tại đi trước đi. Đối với loại cường giả này Lục Thiếu Du biết không thể cứ uy hiếp, muốn để họ trung thành một chút thì phải đánh một gậy rồi cho một viên kẹo, đây là thuật dùng người vĩnh viễn không thay đổi. Đương nhiên đối với ba người Cực Lạc Tam Quỷ thì hiện tại chưa thể hoàn toàn tin tưởng được. Dương quỷ, âm quỷ mừng như điên, đa tạ nhị thiếu gia. Ba người Lệ Quỷ hân hoan rời đi, Kim Lang Tôn giả nhìn theo Cực Lạc Tam Quỷ đi xa, mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Không ngờ Cực Lạc Tam Quỷ này nổi tiếng ác ôn, hôm nay lại bị ngươi dắt mũi quay, ba tên này hoàn toàn xa chân. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng lạnh, bây giờ đến lượt Lan Lăng Sơn Trang chờ xem, Lan Lăng Sơn Trang dám ám toán hắn thì phải trả cái giá cực đắt. Hiếm khi cùng kỳ tôn giả nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Lần trước Lan Lăng Sơn Trang chịu thiệt lớn, sau lưng sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Thiếu Du, ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Đúng là phải đề phòng một số thủ đoạn trong bóng tối. Hai vị sư thúc, hiện tại chúng ta hãy đi Tử Vong Thâm Uyên, trước tiên hội hợp cùng Phi Linh Môn, không chừng người Đế Đạo Minh đều đến. Kim Lang Tôn giả nói. Cũng tốt, ở đó cách Tử Vong Thâm Uyên khá gần. Lát sau đám người Phi Linh Môn cưỡi yêu thú phi hành lên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công vắng mặt, Lục Thiếu Du đành cưỡi Kim Dực Thiên Lang của Kim Lang Tôn giả. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du nghe hai vị sư thúc kể cho nhiều tin đồn liên quan Tử Vong Thâm Uyên. Nghe nói ba mật địa bí ẩn nhất gồm Vũ Tinh Đại Điện, Hư Không Bí Cảnh, Tử Vong Thâm Uyên dù là đế giả cũng không vào được. Tử Vong Thâm Uyên là một nơi khiến cường giả đại lục kiêng kỵ nhất. Có người rất khát vọng mật địa, có cường giả từ bên trong địa ra nói trong Tử Vong Thâm Uyên khắp nơi là hư không. Trong hư không to lớn vô biên, hoàn toàn là sâu không thấy đáy, tựa như một hố sâu không đáy, bên trong trôi nổi các lục địa lớn nhỏ. Nghe đồn những lục địa này nhỏ chỉ cỡ một thước, lớn thì bao la vô bờ không thấy cuối. Những lục địa này không biết từ đâu đến, không chìm trong Tử Vong Thâm Uyên, cực kỳ huyền ảo. Không chừng trên một số lục địa đó sẽ có trọng bảo. Vị trí Tử Vong Thâm Uyên là một mảnh đất bình thường không ai dám đặt chân vào. Hai mặt đối diện núi, sơn mạch gập ghềnh, yêu thú và linh thú đầy rẫy. Có nhiều hiểm địa, sơn mạch to lớn, người có chút thực lực không thể vượt qua được. Cách chương.